Sẽ vừa được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 505 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn hiện tại đang muốn đi qua giới bích và ra ngoài chư thiên, đi tới nơi có hồn tộc để mà tìm những cái phương pháp có thể khiến cho mộ Linh Tuyết sống lại. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 505 có tựa đề Phá Không Mà Đi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, Vân Sơn Chúa Tể suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng thì cũng đồng ý. Rất hiển nhiên đây chính là biện pháp tốt nhất rồi. Cục diện cá chết lưới rách thật sự là không phải là điều mà lão muốn nhìn thấy. Nếu không, sao lão lại trấn giữ ở vách ngăn tuyệt thiền này tận mấy nghìn năm? Nhưng vì Diệp Viễn, lão tình nguyện trợ mặt với cả đám chúa tể. Nghe được Vân Sơn Chúa Tể đồng ý, đám chúa tể bao gồm cả chủ thần cũng đều thật sự thở phào nhẹ nhõm. Nếu bàn về sức mạnh thật, thì mặc dù Vân Sơn Chúa Tể không được giống như chủ thần, thế nhưng cũng không chênh lệch lớn lắm. Hai người đều ở chúa tể cảnh đỉnh cấp nhất. Một khi mà nhân vật chủ chốt này bùng nổ, chắc chắn là thiên nhất liên minh sẽ tiêu tùng. Dường như Diệp Viễn rời khỏi đã là lựa chọn tốt nhất. Diệp Viễn nhìn về phía Vân Sơn Chúa Tể cùng với đám người Chu Tùng Tuyền, ôm quyền nói: Xin tạ ơn sư tôn, cũng tạ ơn sự tín nhiệm của chư vị sư huynh. Cùng lắm là trong vòng trăm năm. Trăm năm thôi, nhất định là Diệp Viễn sẽ quay trở về, kề vai chiến đấu với chư vị, diệt trừ huyết tộc. Vân Sơn Chúa Tể phất ống tay áo, vẻ bực bội ở trên mặt càng đậm hơn, trầm trọng bảo: Người ta đều bảo chim bay hết cùng tốt bỏ, bây giờ chim vẫn chưa hết đâu, vậy mà có mấy người đã trở mặt thành thù, tự chặt tay của mình đi, đúng thật là quá nực cười. Tin tưởng cái chó má gì, đừng có thấy thiên nhất liên minh chó má gì đó mà nhầm. Thật ra trong lòng ai cũng nung nấu tâm quỷ. Nếu không phải vậy, thì sau cả mấy nghìn năm qua, thế nhất đại lục lại chẳng sinh ra nổi một chúa tể cảnh nào. Nếu như lời trầm trọng này xuất phát từ miệng của một người khác, chắc chắn rằng đã bị những vị chúa tể ở đây giết chết ngay lập tức. Thế nhưng nó là lời nói của Vân Sơn Chúa Tể, cho nên chẳng có ai có dám phản bác. Ngay cả chủ thần cũng phải nín nhịn. Bây giờ trong tình cảnh này, bọn hắn không thể nào kích động lão già này thêm nữa. Càng nói thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Bên dưới một mạch khoáng rộng lớn có ẩn chứa vách ngăn của trời đi thông đến hư vô Việt Hành Thiền. Vách ngăn của trời này cực kỳ là bí ẩn, võ giả tầm thường cũng khó mà tìm được. Tuy vậy, đối với những chúa tể cảnh mà nói, tất nhiên là những thứ này không tính là bí mật gì. Đi xuyên qua vách ngăn của trời là một chuyện cực kỳ khó khăn. Chưa đạt được chúa tể cảnh mà muốn đi xuyên qua vách ngăn của trời là một chuyện cực kỳ khó làm. Dù có là chúa tể cảnh đi nữa, việc phá giới đi đến một vị diện khác cũng không phải là chuyện muốn làm là làm được. Vân Sơn Chúa Tể đích thân đến, các chúa tể khác cũng đều phải thân trình đến đây chứng kiến việc Diệp Viễn rời khỏi. Nếu như không có tận mắt nhìn thấy Diệp Viễn rời đi thì bọn họ vẫn không yên tâm. Đối với việc lần này, tất nhiên là Vân Sơn Chúa Tể cười nhạt, mà hiển nhiên việc Vân Sơn Chúa Tể có thể rời đi tạm thời cũng là nhờ có công lao của Diệp Viễn. Một chuỗi thắng lớn kinh thiền đánh cho huyết tộc phải tàn tác đã giúp lão có thể rời khỏi trong một khoảng thời gian ngắn. Không ngờ ngươi lại muốn đến hư vô Việt Thành Thiền, nơi đó chính là địa bàn của hồn tộc. Nhưng mà vì sư đã từng dù lãm trừ thiền vạn giới, hư vô Việt Thành Thiền cũng không thiếu chúa tể nợ nhân tình của lão phù. Ngươi cứ mang theo thứ này, nếu như thật sự gặp phải phiền toái, cứ đến tìm mấy lão già này, tự nhiên là bọn họ sẽ ra tay giúp đỡ người. Nói xong, Vân Sơn Chúa Tể đưa cho Diệp Viễn một cây tẩu hút thuốc dài. Nhìn thấy cây tẩu hút thuốc này, mí mắt của Chu Tùng Tuyền cùng với Lý Thành Vân đều run lên, lộ ra biểu tình không dám tin. Khuôn mặt của những chúa tể khác cũng tràn ngập sự sợ hãi. Vân Sơn Chúa Tể chính là một người nghiện thuốc phiện. Tên của cây tẩu thuốc lá dài này là Bảo Ly Yên Đại, là mệnh căn của người này. Thứ này đã đi theo lão không biết bao nhiêu năm, chưa từng rời thân. Tuy là bởi vì tài nguyên tu bổ có hạn, cuối cùng thì nó chỉ có thể được thăng lên tới phẩm chất Hồng Mông Chí Bảo tứ phẩm. Nhưng đối với Vân Sơn Chúa Tể mà nói, nó tuyệt đối là có ý nghĩa phi phàm. Không ngờ ngày hôm nay, đã vậy mà lại tặng món bảo bối này cho Diệp Viễn. Có thể thấy được rằng, cái người này đánh giá Diệp Viễn cao đến nhường nào. Diệp Viễn lại không phải cái người ngu, từ biểu cảm của những người khác, hắn có thể nhận ra thứ này rất quý giá. Hắn bèn lắc đầu, nói, không được, cái thứ này quá quý trọng, đệ tử không thể nhận. Vân Sơn Chúa Tể trừng mắt lên, gằn giọng, bảo người cầm thì người cứ cầm lấy, sao phải nói nhảm nhiều như vậy. Một cái Hồng Mông Chí Bảo tứ phẩm bỏ đi mà thôi, còn lâu bổn tọa mới xem vào trong mắt. Thấy trong lòng của Vân Sơn Chúa Tể đã quyết, Diệp Viễn chần chờ một chút rồi vẫn nhận lấy, còn nói, vậy được, đệ tử xin nhận. Sư tôn yên tâm, ta nhất định là sẽ mang nó trở về. Vân Sơn Chúa Tể không nhịn được mà nói, đã nói hết rồi mà, còn thứ vô dụng này muốn ném thì ném, bổn tọa có thèm để ý đến đâu. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, muốn cút thì cút sớm một chút. Bên phía vách ngăn tuyệt thiền không có thể nào rời đi quá lâu được. Diệp Viễn nhận lấy bảo ly yên đại, khẽ gật đầu bảo, vậy làm phiền đến sư tôn rồi. Vân Sơn Chúa Tể nói, tiểu tử, cái vách ngăn của trời này không phải là loại hiện diện tầm thường đâu. Một mình bổn tọa đưa người vượt qua là căn bản không có thể làm được. Trong áp lực khủng bố của hỗn độn, người sẽ bị ép thành thịt nát. Chúa Tể Cảnh xuyên qua một vách ngăn của trời, tất nhiên là không có vấn đề gì. Thế nhưng thực lực của Diệp Viễn còn quá yếu. Dù cho có sự giúp đỡ của Vân Sơn Chúa Tể, thì hắn cũng phải chịu đựng áp lực khủng khiếp. Áp lực này đủ để đè chết hắn ta. Diệp Viễn cười bảo, sư tôn cứ yên tâm đi, đệ tử tự có mánh lưới. Vân Sơn Chúa Tể gật đầu, nói, vậy được, một lát nữa ta sẽ cưỡng chế phá vỡ vách ngăn của trời. Thế nhưng mà nói là phá vỡ như vậy thôi, chứ thật ra đến Đế Hạo Thiên cũng là khó mà chịu được áp lực ở trong đó. Còn nữa, ngươi chỉ có thời gian là một khắc ngắn ngủi thôi. Diệp Viễn nghe vậy gật đầu nói, mời sư tôn thi pháp. Vân Sơn Chúa Tể cũng không dài dòng thêm, lập tức liền thổi động pháp lực bắt đầu phá giới. Lão cũng rất muốn nhìn thử một chút xem rốt cuộc thì Diệp Viễn có mánh khóe gì mà có thể đi xuyên qua được vách ngăn của trời. Thật ra thì mấy vị chúa tể khác cũng không có tin tưởng quá nhiều, vậy nên bọn hắn mới không quan tâm đến sự trầm trọng của Vân Sơn, kiên trì tới xem một chút. Nhớ đầu lão Vân Sơn Chúa Tể này lại cố ý lật lọng, nói là Diệp Viễn rời đi rồi, thế nhưng mà thật ra hắn lại không hề rời đi, vậy thì rắc rối to. Vách ngăn của trời ngăn cách tam thập tam thiên, khiến cho tam thập tam thiên được chia thành tương giới. Nếu như muốn đi xuyên qua vách ngăn của trời, trước khi thực lực đạt đến Chúa Tể Cảnh, nếu không sẽ rất khó. Tất nhiên bổn nguyên đế Thích Thiền cũng có khả năng đi xuyên qua vách ngăn của trời, chỉ là cái giá phải trả rất lớn, không ai sẵn lòng muốn thử. Chúa Tể Cảnh thì có thể dứt khoát phá giới. Nếu như mười mấy vị Chúa Tể Cảnh liên thủ lại, thậm chí còn có thể đả thông hai giới một cách triệt để, khiến cho người có thực lực thấp kém cũng có thể xuyên thẳng qua vị diện. Năm đó, Mê Thần Cung cũng đã dùng cách này để mà tung hoành tam thập tam thiên. Mà trận chiến ấy cũng đã kinh động các chúa tể chư thiên, dẫn đến một hồi đại chiến chúa tể có 1-0-2. Nhưng là một chúa tể cảnh, cho dù là cường giả như Vân Sơn Chúa Tể, thì cũng không có cách nào triệt để đả thông đường đi được. Áp lực ở bên trong vách ngăn của trời cực kỳ mạnh, đủ để ép cho tiền Diệp Viễn chân hoàng thiên nhại nhép này trở thành bánh thịt vụn. Vậy nên bọn hắn không tin. Một luồng sóng năng lượng khủng bố dứt khoát đập vào vách ngăn của trời. Giữa khoảng ngập tràn hỗn độn kia vẫn cực kỳ dày đặc. Chưa hết, thông đạo bị bắt phải mở ra đã khép lại với tốc độ mắt thường cũng có thể trông thấy. Diệp Viễn nhanh chóng ôm quyền nói với đám người Vân Sơn Chúa Tể. Sư tôn, cùng với chư vị sư huynh bảo trọng, Diệp Viễn đi đây. Dứt lời, Diệp Viễn dứt khoát hóa thành một con chân long phá không mà đi. Chỉ thấy Diệp Viễn giống như cá gặp nước, cực kỳ là tự tại giữa mạng hỗn độn kia. Áp lực hỗn độn khủng khiếp là không có làm gì được Diệp Viễn. Tất cả những vị chúa tể ở đây thật sự đều nhìn tới mức ngây người. Tên tiểu tử này đúng là quá nhiều thủ đoạn, tới mức khiến cho người ta phải sợ hãi. Kìa, hình như chính là ngao du thần không của Chân Long tộc. Ngay cả loại bí thuật này mà cái tên nhãi này cũng học được sao? Chủ thần liếc mắt một cái liền đã nhận ra ngay bí thuật của Diệp Viễn. Ông ta khiếp sợ không thôi. Đúng là ngao du thần không. Nghe nói bí thuật này giúp cho người ta dịch chuyển trong hư không giống như là trốn không người. Hôm nay được chứng kiến, quả nhiên không có hề tầm thường. Hắc Dương Chúa Tể kinh hãi nói. Nghe nói chỉ có hỗn độn Trần Long thì mới có thể nắm giữ được loại bí thuật này thôi. Tên nhãi này mới đạt đến chân hoàng thiên, vậy mà huyết mạch đã mạnh tới mức này rồi. Thấy Diệp Viễn dịch chuyển ở trên không trung, đám chúa tể phải trợn mắt há mồm. Bí thuật này quả là vô cùng thần diệu. Trong các chúa tể thì hỗn độn Trần Long chính là một tồn tại cực kỳ cường đại. Bí thuật ngao du thần không là thứ mà đến cả chúa tể cảnh cũng phải ao ước. Nếu như mà sở hữu bí thuật này thì có thể di chuyển giữa chư thiên một cách dễ dàng. Diệp Viễn vốn không thể nào tu luyện được bí thuật này, thế nhưng do hút sạch huyết trì những hai lần cộng với việc có được máu bản nguyên, cho nên sức mạnh huyết mạch của hắn lại tăng vọt. Cũng vì vậy mà Diệp Viễn mới thành công tu luyện được bí thuật ngao du thần không. Đương nhiên thành công của hắn không thể nào so sánh được với phong phạm năm xưa của Di Thiên, nhưng Diệp Viễn có được sự giúp đỡ của Vân Sơn Chúa Tể là đã đủ. Vân Sơn Chúa Tể cảm thấy vô cùng vui mừng khi thấy đám chúa tể kia tỏ ra khiếp sợ. Đệ tử của ông đây trâu bò như vậy đó, không sớm thì muộn nó cũng sẽ cho các người biết tay. Diệp Viễn hạ xuống một đại điện, trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong đại điện, một đám người đang tiến hành tế bái. Hắn xông vào trong mà chẳng hề suy nghĩ. Đám người kia nhìn Diệp Viễn với vẻ mặt ngần ngờ. Người này xuất ra từ đâu vậy? Diệp Viễn đưa mắt nhìn khắp đại điện một lượt. Chỗ này chính là một sơn động ở trong không trung. Nó được người ta làm thành một tòa đại điện. Trong đại điện này chỉ có một pho tượng lớn. Nhìn qua thì pho tượng này có tư thế rất oai hùng, khí vũ hiên ngang. Khuôn mặt của pho tượng không được rõ cho lắm, nhưng Diệp Viễn lại cảm thấy pho tượng này hơi quen mắt. Huyết tộc giết. Cuối cùng, các cường giả ở trong đại điện cũng tỉnh táo trở lại. Sau đó, họ lộ ra sát ý điên cuồng. Một đám cường giả lao tới mà chẳng hề phân biệt trắng hay đen. Huyết khí ở trên người của Diệp Viễn cực kỳ nồng đậm, vốn chẳng thể nào gạt được người ta. Thực lực của thủ sĩ trong đại điện cũng không hề yếu. Người mạnh nhất là một vị đế vân thiên hạ kỳ. Tiếng thét vừa rồi đến từ vị đế vân thiên hạ kỳ kia. Ngoài đế vân thiên giả, trong đại điện còn có rất nhiều những cường giả chân hoàng thiên. Có thể thấy được thực lực của tông môn này không hề yếu. Bây giờ, Diệp Viễn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng từ hoàng thiên cảnh tới đế cảnh đó là một khoảng cách rất xa. Hiện tại, hắn vẫn không phải là đối thủ của cường giả đế cảnh, dù đó có là một đế vân thiên hạ kỳ đi chăng nữa. Diệp Viễn không ngờ bản thân vừa ra khỏi vách ngăn của trời, phải bàn lại gặp phải nguy hiểm lớn như vậy. Hiển nhiên, tông môn này cực kỳ là thù ghét huyết tộc. Lúc này, uy áp của đế cảnh đã hoàn toàn bộc phát ra, lao về phía Diệp Viễn một cách điên cuồng. Những chân hoàng thiên khác cũng theo sát phía sau, cắt đứt toàn bộ đường lui quán. Vách ngăn của trời ở phía sau cũng đã khép lại. Diệp Viễn đã rơi vào hang sói, vốn chẳng còn có đường lui. Hắn cảm thấy da đầu tê dại. Bỗng nhiên, Diệp Viễn nhìn về phía pho tượng rồi nhanh chóng hành động, hét lớn. Hàng Dương! Quả nhiên, tiếng thét này hữu dụng. Thân thể của đế vân thiên kia cứng người lại, nhìn Diệp Viễn với vẻ hoài nghi. Người vừa mới đi ra từ vách ngăn của trời, vì sao lại biết được tục danh của lão tổ? Diệp Viễn thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ Vân Sơn lão đầu đã cứu hắn một mạng. Đương nhiên, nguy hiểm vẫn chưa biến mất. Nếu như hắn không thể nào giải thích được nguồn gốc của huyết khí trên người mình, e rằng chỉ có một chữ chết thôi. Diệp Viễn nhìn về phía đế vân thiên kia, nói: Hàng Dương chính là lão tổ của các người sao? Như vậy đây chính là Lăng Đan Tông. Đế vân thiên kia càng nghi ngờ hơn, gật đầu nói: đúng như vậy. Tổng trụ, ngài nói nhiều với một tên huyết tộc làm gì chứ? Hàng Dương lão tổ đã chết ở trong tay của lũ huyết tộc, chúng ta giết hắn để báo thù cho lão tổ. Trong mấy năm qua, Lăng Đan Tông chúng ta đã bị huyết tộc giết chết bao nhiêu người rồi. Tổng trụ, ngài đừng nói nhảm nhiều về hắn nữa, giết. Sự xuất hiện của Diệp Viễn khiến cho những người này trở nên vô cùng phẫn nộ. Điều này khiến cho hắn ý thức được rằng Huyết tộc đã tàn sát bừa bãi ở bên trong hư vô Việt Thành Thiền. Tộc chủ khoát tay áo, nói: "Cứ để hắn ta nói hết cái đã." Diệp Viễn cảm thấy an lòng hơn khi mà thấy vị tộc chủ này có thái độ như vậy. Hắn vừa tới đã thấy pho tượng kia vô cùng quen mắt. Lúc đó, Diệp Viễn còn chưa kịp phản ứng, thế nhưng hắn chợt nhớ đến Vân Sơn Chúa Tể từng nói khi lão đến hư vô Việt Thành Thiền du lịch và 7 vạn năm trước đây, lúc vừa ra khỏi vách ngăn của trời, lão cũng từng tiện tay chỉ điểm cho một thiếu niên. Thiếu niên này chính là Hàng Dương. Năm xưa, người mạnh nhất Lăng Đàn Tông chỉ đạt đến vô cực thiên vị mà thôi, yếu tới mức không thể nào yếu hơn được nữa. Năm đó, Hàng Dương chỉ đạt đến cảnh giới tiểu cực thiên vị, không phải là người nổi bật trong tông môn. Nhưng Hàng Dương cực kỳ là chịu khó, một mình trốn bên trong sơn động để khổ luyện diễn đạo thuật. Vân Sơn Chúa Tể cảm thấy hứng thú nên đã tiện tay chỉ điểm cho hắn một chút. Lão là tồn tại bậc nào? Vân Sơn Chúa Tể tiện tay chỉ điểm một chút để cho một tiểu cực thiên vị hưởng lợi cả đời. Nhưng đối với một chúa tể cảnh thì một tiểu cực thiên vị chẳng khác nào con sâu cái kiến. Đương nhiên, lão cũng sẽ không có lãng phí nhiều thời gian với Hàng Dương. Vân Sơn Chúa Tể sau đó ở lại Lăng Đàn Tông 5 ngày. Tiếp theo đó thì rời đi. Vân Sơn chẳng muốn quản những chuyện về sau. Trước khi hắn tới đây, Vân Sơn Chúa Tể đã kể hết cho Diệp Viễn nghe mọi chuyện từ to tới nhỏ mà lão nhìn thấy ở tại hư vô Việt Thành Thiền. May mà hắn nhanh nhạy, nếu như không thì đã biến thành cát bụi rồi. Về phần pho tượng này, nó được điêu khắc khác xa Vân Sơn, vì thế Diệp Viễn không thể nào nhận ra ngay khi mà nhìn thấy nó. Hàng Dương chỉ là một tiểu cực thiên vị, nên dù Chúa Tể cảnh đứng trước mặt, ông ta cũng chẳng thể nào nhìn rõ mặt mũi. Hàng Dương chỉ nhìn thấy một mảnh mông lung. Trên thực tế, nếu như Vân Sơn Chúa Tể muốn che giấu, ngay cả Diệp Viễn cũng chẳng thể nào nhìn thấy rõ được hình dáng của lão ra sao. Từng cử chỉ của tồn tại bậc này đều chính là đạo. Nếu ai chưa đạt đến đế cảnh, vậy thì chẳng thể nào nhìn trộm được. Hiển nhiên, 5 ngày được chỉ điểm đã khiến cho Hàng Dương giống như được lột xác, làm một Lăng Đan tông nhỏ nhỏ biến trở thành một tông môn lớn. Từ thái độ của tông chủ có thể thấy, người này biết một số chuyện. Diệp Viễn nhìn tông chủ, sau đó thì lấy một cái bảo ly yên đại ra, nói: "Nếu như người biết một số chuyện, thì chắc là sẽ biết thứ này." Còn người của tông chủ có rút lại, kinh hồ: "Đây, không thể nào có chuyện này được. Tại sao người lại có cái tẩu thuốc này?" Thực ra, ấn tượng sâu sắc của Hàng Dương về Vân Sơn là lúc lão hút thuốc. Vào thời khắc kia, Vân Sơn giống như thần tiên trên bầu trời, không có thể nào khinh nhờn. Nhiều năm sau đó, ông ta mới biết Vân Sơn là tồn tại bậc nào. Nhưng Hàng Dương lại chẳng thể khắc ra được cảnh Vân Sơn hút thuốc, dù ông ta đang ở thời kỳ đỉnh phong. Pho tượng kia không có tẩu thuốc, nhưng Hàng Dương có khắc riêng một tẩu thuốc và quỳ bái. Tổng chủ biết chuyện này, bảo ly yên đại trong tay Diệp Viễn giống như đúc với cái mà Hàng Dương khắc. Vì thế tổng chủ ngây ngẩn cả người. Diệp Viễn nhìn về phía tổng chủ, thở dài một tiếng nói: "Nếu ta đoán không lầm, thì Hàng Dương có thể xem như là sư huynh của ta." Lời này vừa dứt, mọi người không khỏi ngây người. Lão tổ nhà mình lại là sư huynh của tên huyết tộc trước mặt này sao? Có quỷ mới tin người. Tổng chủ cười khẩy nói: "Vị kia là tồn tại bậc nào? Sao ngày ấy có thể thu một tên huyết tộc làm đệ tử được? Người cho là làm vậy có thể lừa dối thoát chết sao?" Thực ra, tổng chủ đã tin 4-5 phần. Những người khác không biết nơi này có vách ngăn của trời, thế nhưng vị tổng chủ này lại biết. Người này vượt giới mà đến, trong tay còn cầm theo tẩu thuốc. Điều này nói rõ vấn đề. Chỉ có điều, vẫn không hài hòa duy nhất, đó chính là khí tức của huyết tộc ở trên người của Diệp Viễn. 7 vạn năm trước, sư phụ của ta đã vừa rời tới. Diệp Viễn cũng không dài dòng, khán thuật lại những gì mà Vân Sơn nói cho mình biết. Biểu cảm trên mặt của tổng chủ trở nên vô cùng đặc sắc. Lão tổ chỉ nói cho mình tổng chủ biết về bí mật này. Những điều Diệp Viễn nói không hề sai. Tuy chỉ có 5 ngày ngắn ngủi, thế nhưng đó lại là cơ duyên lớn của Hàng Dương lão tổ. Cũng chính 5 ngày này đã giúp cho con đường tu luyện của ông ta được mở rộng, giúp cho Hàng Dương lão tổ đột phá tới đế thích thiền. Nó cũng giúp cho Lăng Đàn Tông từ một tông môn nhỏ nhỏ quật khởi trở thành một ngôi sao sáng. trong lòng của tâm chủ đã chấn động mãnh liệt, sự nghi ngờ ở trong mắt cũng càng sâu hơn. Vị đại nhân kia xuất thân từ nhân tộc, sao ngài ấy có thể nhận người làm đồ đệ chứ? Huống hồ, ngươi chỉ là một chân hoàng thiên hạ kỳ nhỏ nhỏ. Ta không phải là người của huyết tộc. Còn về phần huyết khí ở trên người, Diệp Viễn không giấu giếm mà nói về lai lịch của huyết khí. Chỉ có điều, những đệ tử này nghe xong đều cảm thấy là Diệp Viễn đang khoác lác. Ai mà chẳng biết khoác lác, ta có thể nói ta từng giết chết chúa tể đây. Huyết thần tử của huyết tộc, người cứ nói dứt khoát, nói người là vương tọa đại nhân luôn đi, chẳng phải là sẽ tốt hơn sao? Người còn hóa thần huyết tộc, chạy tới huyết tộc để mà trở thành huyết thần tử của bọn họ sao? Ây da, huyết tộc dễ giả mạo lừa gạt như vậy sao? Người nghĩ chúa tể cảnh của bọn họ chính là những kẻ ngốc sao? Do không được tận mắt chứng kiến, cho nên những gì mà Diệp Viễn trải qua nói ra một lần thực sự là khó mà tưởng tượng. Đương nhiên, người khác nghe hắn kể thì chỉ cảm thấy Diệp Viễn đang khoác lác mà thôi. Ánh mắt của tâm chủ lại lóe sáng, đúng là tin thêm vài phần. Tâm chủ biết người kia là tồn tại đáng sợ tới chừng nào, thực lực của lão tổ càng mạnh thì càng cảm nhận rõ sự cao thâm của vị kia. Có lẽ chỉ có thiên tài lợi hại như vậy mới xứng làm đệ tử của vị kia. Đừng thấy Hàng Dương lão tổ tự xưng là đệ tử, thực ra ông ta chỉ đang tiếp vàng lên mặt mình thôi. Vị kia vốn chẳng coi Hàng Dương lão tổ là gì. Diệp Viễn thản nhiên nói, được rồi, chỉ cần tâm chủ không ra tay, dù gấp 10 lần các người xông lên cũng được thôi. Mọi người đều kinh ngạc, người này đúng là khoác lác, lại còn khiêu khích một cách trắng trợn như vậy. Đệ tử của Lăng Đan Tông thực sự tức giận, yêu cầu xuất chiến. Nơi này, ngoài chân hoàng thiên, còn có 3 vị là bán đế cảnh, 7 vị chân hoàng thiên đại viên mãn. Về phần cảnh giới dưới chân hoàng thiên thì có đến tận 10+ người. Tông chủ cũng có ý khác, nói, được rồi, vậy ta không có ra tay. Vì vậy, các đệ tử của Lăng Đan Tông xoa tay, muốn giết chết Diệp Viễn. Nếu như đã ra tay thì không thể nói trước sinh tử. Nửa canh giờ sau, xung quanh vô cùng yên tĩnh, ngoài 3 vị bán đế cảnh, những người khác đều đã ngã xuống. Đây đã còn là Diệp Viễn nương tay, nếu không thì những người này gần như là chết sạch. Tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng vẻ mặt khiếp sợ, thực lực của người này quá mạnh rồi. Từ đại viên mãn trở xuống thì chỉ một cú đấm là giải quyết xong, đại viên mãn thì tốn công hơn một chút. Diệp Viễn dựa vào bí pháp ngao du thần không, khiến cho bán đế cảnh không thể làm gì được hắn. Sức mạnh huyết mạch của Diệp Viễn trải qua vài lần tôi luyện đã đạt đến cấp chiến hồn đỉnh phong. Hắn có thể vượt cấp chiến đấu trong cảnh giới chân hoàng thiên. Chuyện này chẳng khác nào ăn cơm uống nước. Lúc này, bọn họ có chút tin lời Diệp Viễn nói, bởi vì hắn chiến đấu với bọn họ, rõ ràng là Diệp Viễn thừa sức để thắng. Vì thế, không phải là không có khả năng hắn thực sự tiêu diệt huyết tộc. Tổng chủ thấy thực lực của Diệp Viễn thì còn sóng ở trong lòng lại càng mãnh liệt hơn. Đây mới chính là thiên tài, chỉ có thiên tài mới có đủ tư cách bái vị kia làm sư phụ. Diệp Viễn lấy ra một viên thiên đan và nói với tổng chủ, đây chính là phong huyết đan, sau khi mà ăn xong có thể bắt chước được khí tức của huyết tộc. Lúc này tổng chủ đã tin 7 phần. Hắn tìm một chân hoàng thiên, sau đó cho người kia uống thử phong huyết đan. Quả nhiên, khí tức của vị đệ tử này đã biến thành khí tức độc nhất vô nhị của huyết tộc. Tới lúc này thì mọi người đã hoàn toàn tin. Thật sự lại có một loại thiên đan thần kỳ đến như vậy. Đến bước này, tâm chủ hít sâu một hơi, cúi đầu hành lễ nói, đệ tử Vương Quân bái kiến lão tổ. Còn đứng ngay giờ đó làm gì? Ngày ngày các người đều bái tế tổ sư già, ngày hôm nay các người thấy đệ tử của ngài ấy mà còn không có mau quỳ xuống. Những đệ tử khác nhìn nhau, cuối cùng thì vẫn là quỳ lạy. Bái kiến lão tổ. Tuy Diệp Viễn đã dự liệu được chuyện này, thế nhưng vẫn nghi ngờ hỏi, người không sợ ta là gian tế của huyết tộc sao? Vương Quân lắc đầu nói, mấy ngàn năm qua, cường giả của Lăng Đan Tông chúng ta dần qua đời. Từ Hàng Dương lão tổ, tới đế Hạo Thiên, rồi đế Vân Thiên, sau đó lại tới một đệ tử bất tài như ta. Vị trí tổng chủ đã đổi mấy đời, nhưng Hàng Dương lão tổ đã truyền xuống, nếu như ngày nào đó nhìn thấy người có bảo ly yên đại thì phải dùng lễ dành cho sư tổ để mà đối đãi. Lăng Đan Tông chúng ta có ngày hôm nay chính là do tổ sư gia ban tặng, Nếu như lão tổ được tổ sư gia công nhận, đương nhiên chúng ta phải dùng lễ dành cho tổ sư để mà đối đãi. Diệp Viễn thở dài một tiếng, nói: đúng là gây khó dễ cho hàng Dương sư huynh của ta rồi. E rằng các người vẫn không biết danh hào của sư phụ ta, có đúng không? Vương Quân hưng phấn nói: xin lão tổ báo cho biết. Diệp Viễn gật đầu: các người hãy nhớ cho kỹ, sư phụ ta tên gọi Vân Sơn, là lão tổ của Cực Dược Tông, ở tại Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Vương Quân nghe xong ngây ngẩn, sợ hãi nói: là Vân Sơn lão tổ. Danh tiếng của Vân Sơn rất cao, đương nhiên Vương Quân đã từng nghe qua, chỉ có điều hắn ta không ngờ lão tổ nhà mình lại có địa vị lớn tới vậy. Diệp Viễn khẽ gật đầu: vì sao các người không tu luyện mà lại ở chỗ này tế bái sư tôn? Hắn cảm thấy rất kỳ lạ. Cho dù là hàng Dương tôn sư trọng đạo, cũng không cần phải bắt đệ tử của mình ngày ngày tới lễ bái như vậy. Chẳng lẽ là bọn họ không có cần tu luyện sao? Vương Quân cười khổ: Lăng Đan Tông chúng ta được tổ sư gia chỉ điểm nên địa vị rất cao, cũng trở thành tông môn đứng đầu trong Hồn Khải Đại Lục. Đệ tử trong tông môn lên tới vạn người, cường giả như mây. Chỉ tiếc vào mấy ngàn năm trước đây, huyết tộc tới xâm lăng, cho nên cường giả Lăng Đan Tông chúng ta lần lượt qua đời. Hôm nay cũng chỉ còn lại mỗi một mình đế cảnh là ta thôi. Nói đến đây, Vương Quân không nhịn được lệ rơi lã chã. Mấy năm nay, người ở trong tông môn chết quá nhiều. Diệp Viễn cũng thầm giật mình. Hư vô Việt Hành Thiên này lại cũng giống như Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên sao? Thế nhưng chẳng mấy chốc, hắn phát hiện ra mình đoán sai rồi. Ở hư vô Việt Thành Thiên, hồn tộc chính là bá chủ. Dù là nhân tộc trải rộng khắp chư thiên, cũng chẳng thể nào chống lại được. Có rất ít chủng tộc có thể chống lại huyết tộc. Hồn tộc chính là chủng tộc đứng đầu. Chỉ có điều, thần tiên đánh nhau thì tiểu quỷ gặp xui xẻo. Ngày này, hồn tộc và huyết tộc đại chiến, nhưng số lần giao thủ thực ra không nhiều. Song phương đều trục xuất nhân tộc, thay nhau tiền đánh. Thực ra, chủng tộc bị giết chết nhiều nhất vẫn là nhân tộc. Tình huống ở tại hư vô Việt Hành Thiên này lại có hơi khác một chút so với Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Nơi này chỉ có hai đại lục, nhưng cho dù là ở đại lục nào thì hồn tộc cũng hoàn toàn xứng đáng làm bá chủ. Rất nhiều chúa tể hồn tộc vẫn luôn canh cánh chuyện đánh huyết tộc. Phóng mắt ra khắp Tam Thập Tam Thiên, nhân tộc là có nhiều chúa tể cảnh nhất. Nhưng ở nơi này, nhân tộc lại là thế yếu. Kết quả là mỗi lần chiến tranh hai chủng tộc lớn đuổi nhân tộc đi trước, sau đó thì mới đánh nhau. Nhân tộc chính là vật hy sinh lớn nhất tại đây. Lăng Đan Tông là tông môn cấp đế thích thiền, thì không vào được mắt của tông môn cấp chúa tể, thế nhưng cũng là có thực lực tương đương. Có điều mấy nghìn năm nay, bọn họ liên tục lọt vào điều động của hồn tộc. Rất nhiều cường giả lần lượt chết đi, đến bây giờ chỉ còn lại một mình Vương Quân. Để bây giờ bọn họ đang ở đây khiến tế Vân Sơn, chỉ cầu nguyện sao cho hồn tộc có thể hoàn toàn quên mất bọn họ, đừng điều động nữa. Nếu như lại điều động thêm một lần nữa, vậy e rằng Lăng Đan Tông sẽ gặp phải họa diệt tông. Nói tới nói lui, lại làm cường giả đế cảnh Vương Quân lệ rơi đầy mặt. Diệp Viễn nghe xong thì thổn thức không thôi. Huyết tộc tàn sát bừa bãi, thật sự là trời giận người oán, người người lầm than. Lại trò chuyện thêm một vài câu nữa, Diệp Viễn đã hiểu biết thêm về cuộc chiến giữa hai tộc huyết hồn, sau đó đuổi người của Lăng Đan Tông ra ngoài, còn mình thì bắt đầu bế quan. Trước khi bế quan, Diệp Viễn liệt ra một danh sách thật dài, giao cho Vương Quân, bảo hắn đi thu gom những thiên dược ở bên trên. Trên danh sách này liệt kê ra một số lượng lớn những thiên dược ngũ lục phẩm, có một vài thiên dược còn vô cùng quý hiếm. Cũng may Lăng Đan Tông cũng đã có được lịch sử mấy chục ngàn năm, vẫn có thể gom góp đủ một vài loại thiên dược lục phẩm. Dặn dò hết tất cả xong xuôi, Diệp Viễn bắt đầu bế quan. Việc cấp bách bây giờ đó là giải quyết vấn đề huyết khí trên người. Hai tộc huyết hồn đối chọi gay gắt. Nếu như Diệp Viễn dùng dáng vẻ này đi đến hồn tộc, e là còn chưa có gặp được ai thì đã bị giết chết. Hồn tộc phải đi là cái chắc rồi. Mục tiêu lớn nhất lần này của Diệp Viễn đó là vì một trong ba đại thanh khí của hồn tộc, Tử Liễm Tán. Tử Liễm Tán kia chính là một món hỗn độn thánh bảo, sức mạnh vô biên. Tụ hồn thuật của Diệp Viễn cần phải phối hợp với Tử Liễm Tán thì mới có thể giúp cho bộ linh tuyết tụ hồn. Có điều cho dù là ở giới nào thì hỗn độn thánh bảo cũng đều là chí bảo cả. Sao hồn tộc có thể dễ dàng đưa cho Diệp Viễn mượn được? Cũng giống như vạn giới sơn ở trong tay Diệp Viễn, một khi lọt ra ngoài chắc chắn là sẽ tạo nên cảnh máu chảy thành sông. Ba đại thánh khí của hồn tộc gồm có Tử Liễm Tán, Diệt Hồn Trùng, Vật Vong Đình. Mỗi món đều là một hồn khí chí cao vô thượng. Trên đời chỉ có một cái duy nhất thôi. Hơn nữa trước mắt, xem ra hồn tộc cũng không thể nói là thân thiện với nhân tộc. Muốn đi mượn là một chuyện vô cùng khó. Nhưng Diệp Viễn vẫn kiên trì đợi đến ngày hôm nay. Cuối cùng thì cũng đã thấy được một tia hy vọng. Cho dù tan xương nát thịt, hắn cũng phải mượn được Từ Liễm Tán. Toàn bộ tinh thần của Diệp Viễn đã gửi gắm lên đạo kiếm. Lúc này mặt trên của đạo kiếm giống như là dính vết máu loang lổ. Đó đúng là máu bản nguyên được thực thể hóa. Vốn tưởng rằng sau khi mà máu bản nguyên dung hợp sẽ ăn mòn đạo kiếm. Vì dù sao thì một tia máu bản nguyên này cũng xuất phát từ huyết thạch hỗn độn mạnh như thế. Thế nhưng bây giờ xem ra, có vẻ như đạo kiếm còn mạnh hơn mình nghĩ. Một tia máu bản nguyên chẳng những không thể nào ăn mòn đạo kiếm, mà ngược lại còn bị đạo kiếm dung hợp. Bây giờ Diệp Viễn có thể điều động sức mạnh máu bản nguyên bất cứ lúc nào. Nói cách khác thì, bây giờ Diệp Viễn đúng là không khác gì huyết tộc chút nào. Chỉ có điều, luồng sức mạnh kia quá lớn, bây giờ Diệp Viễn không có cách nào khống chế, cho nên vẫn không thể nào xua tan huyết khí trên người. Chỉ cần có thể hoàn toàn khống chế được máu bản nguyên, Diệp Viễn lập tức có thể hồi phục lại như lúc ban đầu. Nói cách khác, Diệp Viễn lúc này e là sự tồn tại duy nhất ở cảnh giới chân hoàng thiên mà có được sức mạnh bản nguyên. Chỉ cần Diệp Viễn khống chế được sức mạnh này thì thực lực của hắn sẽ tăng vọt lần thứ hai. Đạo kiếm thật sự là một sự tồn tại thần kỳ. Thì nó là do Diệp Viễn lấy sức mạnh đại đạo ngưng tụ mà thành. Như Diệp Viễn phát hiện ra, mình vẫn còn hiểu biết về nó quá ít. Đến cả Di Thiền cũng vì chuyện này mà ngạc nhiên không thôi. Nghịch tu thì có rất nhiều, thế nhưng nghịch tu giống như Diệp Viễn dám lấy kiếm chỉ trời thì trên đời này lại có mấy người chứ? Có lẽ là có, thế nhưng mà cũng chết hết rồi. Nhưng Diệp Viễn thì lại còn sống. Chẳng những là còn sống mà càng ngày lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Thời gian lặng yên trôi qua, Diệp Viễn đang nhanh chóng quen thuộc với việc khống chế sức mạnh của máu bản nguyên. Còn Lăng Đan Tông thì vừa đang rất không hài lòng, vừa không thể nào ngừng thảo luận với Diệp Viễn. Tổng chủ, dựa vào đâu chứ? Cái tên tiểu tử này không rõ lai lịch, còn muốn làm ông nội cưỡi trên đầu của chúng ta sao? Cái này còn chưa tính, thiên dực lục phẩm của tông môn lưu trữ hầu như đều bị hắn cướp sạch rồi. Tốt xấu gì ngài cũng là một cường giả đế cảnh, chẳng lẽ là có thể nuốt trôi cục tức này sao? Phó tổng chủ Lữ Ngôn nói với giọng điệu khó chịu. Lăng Đan Tông chúng ta đã cùng đường bí lối rồi, bây giờ lại còn phải nuôi một tiểu tổ tông sao? Mấy người chúng ta mỗi ngày đều bái tế tổ sư ra, chẳng mong ngày ấy có thể là rủ lòng từ bi, cứu chúng ta khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Bây giờ tốt rồi, giáng xuống một tiểu tổ tông cho chúng ta cung phụng. Bên trong đại điện Lăng Đan Tông, ba bản đế cảnh ai nấy đều đang rất khó chịu. Lúc Diệp Viễn bế quan đã đòi hỏi rất nhiều những thiên dược lục phẩm. Những năm gần đây, Lăng Đan Tông ngày càng lụi bại. Đa số những thiên dược lục phẩm Diệp Viễn yêu cầu Lăng Đan Tông đều có. Nhưng trong đó có một vài loại thiên dược vô cùng chân quý. Với năng lực của Lăng Đan Tông hiện giờ, phải trả ra một cái giá rất lớn mới có. Đối với Lăng Đan Tông hiện giờ mà nói, thiên dược lục phẩm có cũng được, mà không có cũng không sao. Như danh sách Diệp Viễn đưa ra, chính là vắt cạn Lăng Đan Tông, chính là dậu đổ bìm leo. Nhưng Vương Quân vẫn bóp mũi lấy ra. Tuy rằng hắn ta cũng rất khó chịu, thế nhưng di huấn của Hàng Dương Lão Tổ làm cho hắn ta vẫn bất chấp tất cả mà kiên trì chấp hành. Gần đây, tên Tổ Tông Diệp Viễn lại cần rất nhiều những thiên dược, làm cho bọn họ vô cùng bực mình. Hơn nữa, tên tiểu Tổ Tông Diệp Viễn không có thể hiểu nổi kia cũng khiến cho bọn họ rất khó chịu. Nếu như là Đế Hạo Thiên, cho dù là Đế Vân Thiên, bọn họ cũng sẽ bóp mũi chịu đựng. Thế nhưng một tên chân hoàng thiên hạ kỳ, cho dù là có thiên tài đi chăng nữa thì có liên quan gì đến bọn họ sao? Vương Quân liếc mắt nhìn Lữ Ngôn, lạnh nhạt nói: "Cái này chính là do Hàng Dương Lão Tổ dặn dò. Bao nhiêu năm nay, mỗi đời tông chủ trước khi bị điều động đều sẽ chính miệng truyền lại cho tông chủ đời kế nhiệm. Lữ Ngôn, nếu như mà lần này bổn tông bị điều động, tổ huấn này cũng sẽ do người tới kế thừa. Người có tiếp hay không đây? Lữ Ngôn nghe vậy không khỏi cứng đờ ra. Đối với một tông môn, truyền thừa là quan trọng nhất. Truyền thừa không chỉ là truyền thừa công pháp võ kỹ, mà còn là truyền thừa trách nhiệm. Bây giờ Lữ Ngôn không cần gánh vác gì cả. Nhưng một khi hắn ta trở thành tông chủ, thì chắc chắn phải thực hiện trách nhiệm. Vậy hắn ta có tiếp hay không? Có thể truyền thừa mấy chục ngàn năm của tông môn đều tồn tại vì lý do này. Nếu như chỉ có một chút trách nhiệm này, cũng không thể nào truyền thừa xuống, vậy thì tông môn đã tan rã từ lâu. Huống chi, trong tình hình hiện giờ, đi đâu thì tránh được cuộc chiến của hai chủng tộc lớn đây. Nếu như mà trở thành tán tù, thì sẽ còn thể thảm hơn nữa. Nhưng mà nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa, Lăng Đan Tông chúng ta cũng sắp xong rồi. Lữ Ngôn cắn răng nói. Vương Quân bình tĩnh nói. Không có tổ sư gia Vân Sơn, thì Lăng Đan Tông chúng ta cũng sẽ không có ngày hôm nay nữa. Ta và người cũng không có cơ hội đạt đến đế cảnh đâu. Cho nên, dù Lăng Đan Tông chúng ta có xong đời, thì chúng ta vẫn phải chấp hành di huấn. Đông vui thật nhỉ? Đều ở đây hết sao? Vậy thật là đúng lúc. Ta còn một danh sách nữa. Vương Quân, người nhanh chóng giúp ta thu xếp một chút đi. Cần phải nhanh. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Diệp Viễn với vẻ mặt thản nhiên bước vào đại điện. Đủ rồi, ta không thể nào nhịn thêm nữa. Cái thiên nhà ngươi còn chưa biết đủ sao? Lữ Ngôn lúc này bùng nổ, chỉ thẳng vào mặt Diệp Viễn mà mắng. Những người khác trong đại điện cũng tức tối trợn mắt. Tên này đúng là quỷ hút máu mà. Lần trước nói muốn thiên dược, hầu như đã dùng hết một nửa tích lũy của tông môn rồi. Bây giờ lại còn muốn nữa sao? Lão tổ cái chó má gì chứ? Tông chủ, cho dù là có bị trời tru đất diệt, thì hôm nay ta cũng phải đuổi cái tên này ra khỏi Lăng Đan Tông. Một bản đế cảnh khác cũng vô cùng giận dữ nói. Những người khác cũng sôi nổi lên tiếng chửi bới Diệp Viễn. Bọn họ đã chịu đựng đủ rồi. Vương Quân hết cách nhìn Diệp Viễn. Hắn nói, Diệp lão tổ, danh sách ngài đưa ra lần trước đã đi tòng hơn phần nửa tích cóp của tông môn. Nếu như còn lấy nữa, vậy thì đệ tử ở trong tông môn cũng không cách nào có thể tu luyện tiếp. Diệp Viễn ngạc nhiên nói, vậy sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Nếu như đã như vậy, thì người chọn vài người có thực lực mạnh nhất ăn mấy viên thiên đan này trước đi. Lăng Đan Tông vẫn cần phải có vài cường giả bảo vệ. Mọi người nhìn thấy Diệp Viễn phất tay áo, chai lọ, vải, bình, đổ đống xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lữ Ngôn vừa nhìn, vừa rồi còn xù lông, bây giờ mắt đã trợn lên. Ở trong những chai lọ vại bình có một luồng dao động huyền ảo lan tràn khắp đại điện. Huyền phẩm. Lăng Đan Tông lấy đan lập tông, trong tông môn cũng không thiếu cao thủ đàn đạo. Bọn họ đương nhiên biết thiên đan huyền phẩm là gì. Vương Khoát đứng bật dậy, không dám tin tưởng nhìn Diệp Viễn, run rẩy nói, Diệp lão tổ, ngài nói là thiên đan này đều là cho bọn ta hết sao? Diệp Viễn nói, không thì sao chứ? Thiên đan này đối với ta không có tác dụng gì quá lớn. Ta đã thích ứng với máu bản nguyên, thực lực tăng vọt, sắp gặp phải độ kiếp phá cảnh rồi. Ở đây có 20 viên hạo nhiên thần đế đan huyền phẩm, chắc là đủ cho ba người Lữ Ngôn bước vào đế cảnh đi. Còn lại cũng đủ nâng mặt bằng chung thực lực của chân hoàng thiên lên một bậc. 20 viên hạo nhiên thần đế đan huyền phẩm. Vương Quân cảm thấy mình giống như đang nghe sách trời vậy. Hạo nhiên thần đế đan chính là thiên đan thần kỳ, có thể tạo ra đế cảnh. Độ khó để luyện chế ra loại đan dược này không phải là ở mức độ bình thường. Cho dù là hàng Dương lão tổ cũng không thể nào luyện chế ra được hạo nhiên thần đế đan huyền phẩm. Vậy mà một tên thiên dược sư lục phẩm giống như Diệp lão tổ lại có thể luyện chế ra sao? Đế cảnh có thể dùng thiên đan để bồi dưỡng hay không? Đương nhiên là có thể. Không chỉ là đế vân thiên, cho dù là chúa tề cảnh cũng có thể dùng hỗn độn thiên đan để bồi dưỡng. Đáng tiếc là luyện chế hỗn độn thiên đan cần phải có thiên dược quý hiếm. Trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể có được một loại xuất thế. Bồi dưỡng đế cảnh khác với bồi dưỡng những cảnh giới trước đế cảnh. Dù là đan đế, bậc huyền phẩm cũng không thể nào bảo đảm bán đế cảnh có thể bước vào đế vân thiên. đế cảnh hết sức vi diệu, cho nên Diệp Viễn mới luyện chế một thời ra 20 viên. Dù cho ba người Lữ Ngôn có tư chất thấp kém đi nữa, 20 viên cũng đủ để cho bọn họ bước vào đế cảnh rồi. Dù sao thì cũng là huyền phẩm mà. Nếu không phải vì 20 viên hạo nhiên thần đế đan này, của cải của Lăng Đan Tông cũng sẽ không bị đào rỗng. Nhưng mà e là cho dù đào rỗng toàn bộ của cải của Lăng Đan Tông cũng là mua không nổi 20 viên hạo nhiên thần đế đan như vậy. Không, nếu như mà chỉ tính tới giá trị thì nếu như khô máu cũng có thể mua được 1-2 viên. Thứ này quá quý giá. Vương Quân nhìn thấy Diệp Viễn giống như là nhìn thấy quỷ vậy, nói: Ngài chỉ là Trần Hoàng Thiên Hạ Kỳ, đã có thể luyện chế ra thiên đan huyền phẩm. Diệp Viễn cười: Không phải đâu. Vương Quân thở phào một tiếng, nhẹ nhõm lẩm bẩm: Hết hồn. Là lúc ta còn ở Thánh Hoàng Thiên Trung Kỳ đã có thể luyện chế ra rồi. Đệ tử của Lăng Đan Tông có mặt ở đây, ai nấy đều cảm thấy trong người của mình không khỏe. Quá là đả kích người khác rồi. Cùng là người luyện đan, sao người lại có thể luyện chế ưu tú như vậy được? Huyền phẩm là một cảnh giới cao không thể nào với đến. Đừng nói là một Trần Hoàng Thiên Hạ Kỳ nhỏ nhỏ, cho dù là Đế Hạo Thiên cũng rất khó có thể luyện chế ra được huyền phẩm. Phải biết rằng năm đó Diệp Viễn luyện ra huyền phẩm, ngay cả tông môn đỉnh cấp như là Cực Dược Tông cũng là bị chấn động lên. Sao một Lăng Đan Tông nhỏ nhỏ có thể là không có hoảng sợ cho được? Cho dù là Lăng Đan Tông vào thời điểm hưng thịnh nhất cũng không có quá 3 người có thể bước vào huyền phẩm cảnh. Bây giờ một Chân Hoàng Thiên Hạ Kỳ bế quan vài tháng đã lấy ra một đống thiên đan huyền phẩm. Loại chuyện này thật sự là quá mức rung động. Cho nên khi bọn họ biết Diệp Viễn biến những thiên dược kia thành thiên đan huyền phẩm thì hoàn toàn bối rối. Lúc này nhóm người Vương Quân cuối cùng cũng hiểu vì sao năm đó Vân Sơn Chúa Tể còn trả buồn liếc mắt Hàng Dương Lão Tổ một chút. Đối với bọn họ, Hàng Dương Lão Tổ có thể phát triển một tông môn cực cảnh thành tông môn lớn cấp bậc Đế Thích Thiền chắc chắn là người tài giỏi ngút trời. Thế nhưng mang ra so sánh với cái người trước mặt này thật sự chỉ chả đáng sách dép. Đây mới chính là một thiên tài chân chính. Cũng chỉ có thiên tài như vậy mới xứng đáng trở thành đệ tử của vị kia. Phịch. Lữ Ngôn trực tiếp quỳ xuống trước mặt của Diệp Viễn mà khóc giống lên. Diệp Lão Tổ là đệ tử đáng chết. Đệ tử không có nên ở sau lưng mắng chửi Lão Tổ. Không có nên đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Đệ tử bất thiếu, xin Lão Tổ hãy trách phạt. Lúc này Lữ Ngôn thật sự là không biết chui vào đâu. Mấy ngày này hắn ta cứ ôm một bụng bực tức. Nếu như không phải là Vương Quân cản lại thì hắn ta đã phá quan muốn đuổi Diệp Viễn đi từ lâu. Nhưng bây giờ hắn ta mới hiểu, thiên dược mấy ngày này Diệp Viễn cần không phải là để luyện chế cho bản thân hắn, mà là vì Lăng Đan Tông, vì hắn ta. Vậy mà mình lại không có bằng cầm thú ở sau lưng mắng chửi Diệp Lão Tổ. Bây giờ hắn ta hận không thể nào tìm một cái lỗ chui xuống. Diệp Lão Tổ, đệ tử cũng có phần, xin Lão Tổ hãy trách phạt. Nhưng bản địa cảnh khác cùng với Chân Hoàng Thiên cũng quỳ xuống. Mấy ngày này bọn họ cũng là mắng chửi Diệp Viễn thậm tệ. Diệp Viễn cười. Đứng lên hết đi. Chuyện này nói ra cũng là lỗi của ta. Là ta nóng lòng bế quan, không nói rõ ràng. Nếu như mà Lăng Đan Tông đã là đạo trình thống mà sư tôn để lại, thân là đệ tử, ta đương nhiên là có trách nhiệm bảo vệ. Cũng không có uổng công các người gọi ta một tiếng Lão Tổ. Lữ Ngôn đã hoàn toàn phục rồi. Hắn ta liều mạng dập đầu với Diệp Viễn, trong miệng thì thầm niệm: Diệp Lão Tổ khiêm tốn, đệ tử bái phục. Từ nay về sau, đệ tử sẽ là thiên lôi của Diệp Lão Tổ, sẽ đầu đánh đó. Diệp Viễn xua tay nói: Đừng có ở đây lãng phí thời gian nữa. Người chia đều thiên đan này ra đi, rồi mọi người bế quan. Bồn tổ sắp phải đổ kiếp rồi. Vừa nói xong, Diệp Viễn đã lóe lên bay ra khỏi đại điện. Bên ngoài truyền đến một trận dao động khủng khiếp. Đám người Vương Quân hai mặt nhìn nhau, vẻ chấn động ở trên mặt càng lúc càng sâu. Dao động này thật sự là quá đáng sợ đi. Bọn họ cũng nhìn ra là Diệp Viễn là một nghịch tù. Thế nhưng đạo kiếp Chân Hoàng này cũng không khỏi là khủng khiếp hơn bình thường đi. Đạo kiếp Chân Hoàng khủng khiếp như vậy, Diệp Lão Tổ có thể vượt qua không? Lúc ra tới ngoài thì mọi người trợn mắt há mồm. Diệp Viễn đứng ở dưới đạo kiếp giống như là thần ma trên thế gian. Một thanh đạo kiếm khiến cho tất cả những đạo kiếp tan biến. Sau khi mà luyện hóa máu bản nguyên, thực lực của Diệp Phiền đã mạnh đến nỗi khiến cho người ta giận sôi. Hơn nữa, dưới sức mạnh của chúc phúc, đạo kiếp Trần Hoàng đã không có thể nào làm gì được hắn nữa. Vương Quân nhìn thấy một màn này, bỗng nhiên lệ rơi đầy mặt, nói: "Có lẽ là Vân Sơn Tổ Sư già đã nghe thấy được lời cầu nguyện của chúng ta, cho nên mới phái Diệp Lão Tổ tới cứu vớt chúng ta rồi." Thiên phú của ba người Lữ Ngôn đúng là không dám khen tặng. Ba người dùng ước chừng khoảng 19 viên hạo nhiên thần đế đan, cuối cùng thì mới đột phá đến đế cảnh. Đúng là lãng phí thiên đan huyền phẩm tốt như vậy. Thế nhưng tốt xấu gì, Lăng Đan Tông cũng đã có thêm được 4 cường giả đế cảnh, thực lực lập tức nhảy vọt lên một bậc. Đế cảnh và không phải đế cảnh hoàn toàn chính là hai thế giới. Cho dù Diệp Viễn yêu nghiệt như thế, cũng không thể nào vượt qua tòa núi lớn này để mà vượt cấp chiến đấu. Còn những chân hoàng thiên kia, thực lực cũng đồng dạng tăng mạnh. Thiên giới Lăng Đan Tông đều tôn thờ Diệp Viễn. Một lần này, Diệp Viễn đã ở Lăng Đan Tông 3 năm. Trong 3 năm này, Diệp Viễn đặt toàn bộ tâm tư lên máu bản nguyên cùng với giác ngộ thần diễn tầng thứ 3. Tuy bây giờ Diệp Viễn đã dùng hợp máu bản nguyên, thế nhưng đó là công của đạo kiếm. Hắn có thể vận dụng sức mạnh bản nguyên, nhưng hiểu biết về máu bản nguyên vẫn còn rất nông cạn. Chỉ biết bên ngoài, không biết sâu bên trong. Máu bản nguyên cũng là một trong những sức mạnh bản nguyên xây dựng nên quy tắc chư thiên, cho nên sức mạnh của nó thậm chí không thua kém gì bản nguyên không gian. Lần đầu tiên Diệp Viễn nắm giữ sức mạnh bản nguyên, tất nhiên là tim đập thình thịch. Có đạo kiếm làm môi giới, tốc độ lĩnh ngộ máu bản nguyên của hắn rất nhanh. Lĩnh ngộ bản nguyên không có đường tắt, nhưng con đường Diệp Viễn đi lại là đường tắt. Ngược lại là thần diễn tầng thứ 3, Diệp Viễn vẫn luôn không có một chút manh mối gì. Hồn tộc có 3 thánh điển lớn, 3 thánh hồn khí lớn, không có cái nào mà không phải là những tồn tại đứng đầu tam thập tam thiên. Tầng thứ 3 của thần diễn chính là một rào cản vô cùng gian nan. Thông thường thì chỉ có cường giả đế cảnh của hồn tộc mới có thể lĩnh ngộ được tầng 3. Mà thần diễn lại là một trong những thánh điển của hồn tộc, có thể nghĩ tới là nó khó tới mức nào. Diệp Viễn tu luyện đến tầng thứ 2 đại viên mãn hầu như là không có gặp phải bao nhiêu bình cảnh. Nhưng mà lúc này hắn đã gặp được bình cảnh. 3 năm bình yên cuối cùng thì cũng đã bị sự xuất hiện của hồn sư phá vỡ. Bái kiến hồn sư đại nhân. Vương Quân mang theo người của Lăng Đan Tông tiến hành đại lễ quỳ lạy. Hồn sư này chẳng qua chỉ là một chân hoàng thiên đại viên mãn, nhưng bọn họ đường đường là đế cảnh, vậy mà lại phải hành lễ lớn như vậy thì đúng là khiến cho người ta khó chịu. Hồn sư này thật sự rất kiêu ngạo, căn bản là không có ý kêu đám người Vương Quân đứng lên. Nhưng thật ra ánh mắt của một cường giả đế vân thiên phía đằng sau ông ta đã tuần tra trên người của mấy người Lữ Ngôn vài vòng, vẻ mặt cười giống như là không có cười. Người này tên là Trương Tắc Sơn, là tông chủ của Phi Vân Tông. Nhắc đến Phi Vân Tông này thì phải nói đến năm đó, đây là tông môn bên dưới Lăng Đan Tông, mạnh nhất chỉ là Chân Hoàng Thiên. So với Lăng Đan Tông thì Phi Vân Tông chỉ giống như là một con kiến. Thế nhưng vật đổi sao rời, hiện giờ Phi Vân Tông đã có 3 cường giả đế vân thiên, trong đó còn có một đế vân thiên trung kỳ, thực lực trái lại siêu việt hơn Lăng Đan Tông rất nhiều. Thật ra hồn tộc không chỉ có bòn rút nhân tộc, mà ngược lại có ý thức bồi dưỡng một vài tông môn nhỏ yếu. Nhưng lúc bọn họ điều động nhân tộc thì đương nhiên là sẽ điều động những tông môn lớn có thực lực mạnh. Vì thế trong lúc vô tình đã cùng lúc làm suy yếu một nhóm người và bồi dưỡng một nhóm người khác. Nhóm người suy yếu kia đương nhiên chính là hận hồn tộc thấu xương, còn nhóm người được bồi dưỡng thì lại mang ơn đội nghĩa hồn tộc. Kể từ đó, chẳng những phân hóa nhân tộc mà còn khiến cho nhân tộc không có thể nào xuất hiện cường giả nữa, vĩnh viễn ở dưới làm nô dịch cho hồn tộc. Lăng Đan Tông hiển nhiên chính là nhóm bị suy yếu, còn Phi Vân Tông chính là nhóm được bồi dưỡng. Thật ra tư chất của Trương Tác Sơn cũng chỉ bình thường, nhưng với thực lực của hồn tộc, muốn bồi dưỡng một đế vân thiên trung kỳ vẫn là dễ như trở bàn tay. Còn Trương Tác Sơn cũng thuận lý biến thành chó săn của hồn tộc. Hồn tộc kêu hắn ta đi hướng đông, hắn tuyệt đối không dám đi hướng tây. Hồn sử nhìn Vương Quân lạnh nhạt nói: "Vương Quân, chủ thần cùng với 5 đế vân thiên khác của Lăng Đan Tông các người đều đã chết hết rồi." lời này không mang theo một chút nào tình cảm, giống như mấy cường giả đế cảnh đã chết kia, không khác gì là những con chó. Vương Quân bị chấn động mạnh, nước mắt tràn bờ mì. Sư huynh, đây là ta hại huynh mà. Chủ thần đúng là tổng chủ Lang Đan Tông tiền nhiệm. 50 năm trước, hồn tổng mạnh mẽ triều bình nhóm 6 đế vân thiên chủ thần, chỉ trở lại một cường giả đế cảnh là Vương Quân. Vì thế, chủ thần truyền lại ngôi vị tông chủ cho chủ quân. Thật ra lần điều động đó đã định đưa Vương Quân đi cùng, nhưng vì chủ thần muốn để lại một tia huyết mạch cho Lang Đan Tông mà đưa phần lớn tài sản của Lang Đan Tông cho vị hồn sự này. Đây cũng là lý do bây giờ Lang Đan Tông chỉ vì mấy tệ viên thiên đan lục mà hao hết một phần lớn tài nguyên. Mấy ngàn năm nay, tin dữ mà Lang Đan Tông nghe được quá nhiều. Hàng Dương lão tổ mang theo chúng đệ tử huyết chiến với huyết tộc hơn 1.000 năm, cuối cùng thì vẫn chết. Tin dữ truyền về cả tông cực kỳ bi thương. Thế nhưng mà đó mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau khi Hàng Dương lão tổ chết, hồ tộc lại điều động một nhóm cường giả đế hạo thiên nữa. Tiếp theo là đế vân thiên. Cho tới bây giờ, chỉ còn lại có một mình Vương Quân. Vương Quân, so với ở đây than khóc cho chủ thần, không bằng người lo cho bản thân mình trước đi. Hồn sư đại nhân nói, lần này tất cả đế cảnh của Lang Đan Tông các người phải đi đến chiến trường xích luyện. Nếu như bây giờ các người có 4 đế cảnh, thì cũng là vừa lúc, đi hết một lượt đi. Trường Tác Sơn với vẻ mặt đắc ý, nhìn về phía Vương Quân. Nhìn thấy Lang Đan Tông nhanh như vậy, mà lại xuất hiện được 4 đế cảnh, ở trong lòng của hắn ta cực kỳ là khiếp sợ. Vốn dĩ, Phi Vân Tông đã hoàn toàn áp chế Lang Đan Tông. 3 tên lưỡng ngôn là cái dạng gì? Trường Tác Sơn biết rất rõ. Muốn bước vào đế cảnh, trên cơ bản là không có khả năng. Thế nhưng ai ngờ, chỉ mới vài chục năm ngắn ngủi không gặp, mà cả 3 người này đã bước vào đế vân thiên rồi. Cũng may mà mình nhìn xa trông rộng, phải một lưới bắt gọn Lang Đan Tông, cho nên mách lẻo với hồn sư đại nhân, cho hắn ta tiếp tục điều động Lang Đan Tông. Lần này đã có thể hoàn toàn kéo Lang Đan Tông vào vũng bùn rồi. Vương Quân chấn động, hận không thể nào xé xác Trường Tác Sơn này ra. Hắn ta biết chắc chắn là cái thứ chó má này lại đang châm ngòi thổi gió. Hồn sư đại nhân, Lang Đan Tông chúng ta vì chinh chiến với hồn tộc mà đã khiến cho nhân tài điêu tàn. Bây giờ chỉ còn lại có mấy huyết mạch cuối cùng thôi. Lần này Vương Quân ta tình nguyện lên chiến trường xích luyện, nhưng xin hồn sư đại nhân buông tha cho bọn người lữ ngôn. Vương Quân nói với bằng giọng run rẩy. Hồn sư liếc mắt nhìn Vương Quân, lạnh nhạt nói, chinh chiến vì hồn tộc chính là vinh quang của các người. Thế nào, ngươi cảm thấy bổn sự đang hãm hại các người sao? Không cần phải nói nhiều thêm, chiến sự ở chiến trường xích luyện đang rất căng thẳng. Bây giờ đang là lúc cần các người cống hiến sức lực. Lúc này không chỉ cần 4 người các người đâu, mà tất cả chân hoàng thiên cũng đều phải đi. Trường Tác Sơn ở bên cạnh nghe xong hết sức vui mừng. Còn Vương Quân thì hoảng sợ ngẩng đầu, vẻ mặt căm mận nhìn hồn sử. Đây chính là muốn dồn bọn họ vào đường cùng. Vương Quân tức giận cùng cực, áp lực đế cảnh ở trên người bỗng nhiên thả ra, nhìn dáng vẻ giống như đang muốn liều mạng. Nhưng hồn sử căn bản không thèm để ý tới, chỉ lạnh nhạt nói, thế nào, ngươi còn muốn đánh nhau sao? Ngươi có thể tưởng tượng một khi đánh, Lang Đan Tông các ngươi sẽ hoàn toàn biến mất hay không? Những lời này giống như là tạt tới một chậu nước lạnh. Áp lực đế cảnh ở trên người của Vương Quân trong nháy mắt liền biến mất. Đi thì còn có một con đường sống, không đi sẽ bị hồn tộc xóa sạch triệt để. Hết tập số 505. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.